Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Nhị Lăng Tử Triệu vô cực liền cứng rắn, sau đó bối rối. Hà Thanh Phong bá khí cùng bá đạo để cho lúc trước khẩn trương bầu không khí trong nháy mắt tan rã. Đặc biệt là tại tiện nhân tổ ba người, nhất thời từng cái thổi lên nghiêu bức, khen luôn luôn ra mặt tương đối dày Hà Thanh Phong đều có chút ngại ngùng. Được rồi, tiếp tục tiến lên đi. Thời gian định là 3 ngày. Nếu như không có thích hợp áo tư tạp võ hồn, vậy liền giết đầy đuôi phượng kê quan xà đi. Kèm theo Hà Thanh Phong chính là lời nói. Mọi người tiếp tục hướng tinh đấu rừng rậm sâu bên trong đi tới. Một nhóm tiểu quái vật ở phía trước cẩn thận tiến tới. Mà Triệu Vô Cực thì tại phía sau cùng Hà Thanh Phong bàn luận mạnh bà Long công chuyện. Thanh Phong lão sư, người coi thật không có thổi nghiêu. Đối phương chính là hàng thật giá thật hồn đấu la. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như vạn nhất thật gặp phải Long công, đến lúc đó ngươi không đánh lại, vậy chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Hà Thanh Phong khoát tay áo nói. Bình tĩnh, còn nhớ rõ tay không đánh ngươi người kia không? Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Triệu Vô Cực nhất thời nghĩ tới đêm hôm ấy thống khổ. Không khỏi gật đầu một cái. Nói, nhớ, sao, ta cùng thực lực của hắn bất phân cao thấp. Trên một lần ta cùng hắn làm một chiếc. Không có thắng cũng không có thua. Những lời này vừa ra, Triệu Vô Cực trực tiếp người choáng váng. Ngươi xác định ngươi không phải nhìn ta là gấu, liền dùng kình lừa phỉnh ta. Hà Thanh Phong nghe Triệu Vô Cực nói vui tươi hớn hở cười một tiếng. Yên tâm đi, mọi thứ có ta. Liền tính hôm nay gặp phải phong hào đấu la, ta cũng có thể túi các ngươi bình an vô sự. Nếu như tâm tình của ta hảo đâu, có lẽ có thể lưu hắn một mệnh. Nếu như tâm tình của ta không tốt, đại lục trên liền muốn vẫn lạc một vị phong hào đấu la. Hà Thanh Phong ngữ khí rất nhạt, mà Triệu Vô Cực nội tâm dùng ngôn ngữ đã không cách nào hình dung cảm giác của mình rồi. Tóm lại đơn giản hai chữ hình dung chính là nghiêu bức rồi ta ca. Hướng theo mọi người đi về phía trước, sắc trời dần dần ngầm hạ. Vẫn không có phát hiện 7 màu cửu liên hoa cùng 6 cánh màu đình điệp tung tích. Được rồi, hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Hà Thanh Phong cảm thấy hôm nay không sai biệt lắm. Không cần thiết nóng lòng cầu thành. Mọi việc được từ từ đi. Mọi người nghe thấy Hà Thanh Phong mệnh lệnh sau đó, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Sau đó từng cái nên làm sao. Rất nhanh. Một cái đơn giản doanh địa liền sửa sang lại đi ra. Bàn tử cùng đới Mộc Bạch phụ trách cảnh báo, mà Đường Tam Tắc phụ trách làm hòa. Sau đó đơn giản ngừng lại đồ nướng cơm tối liền đi ra. Mọi người vây ở bên đống lửa, nướng trong tay mình cục thịt, vải lên một chút muối cùng hạt tiêu. Rất nhanh mùi thơm liền tràn ra mở ra. Tiện nhân tổ ba người rất nhanh có náo nhiệt. Mà Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ở một bên trò chuyện thuộc về nữ hài tử sự việc của nhau. Mà Hà Thanh Phong tìm một tấm ghế nằm, vững như lão cẩu giống vậy nằm đi lên. Ngay tại Triệu Vô Cực cảm thán sinh hoạt chính là như thế nhàm chán thời điểm. Một cổ làm người sợ hãi khí tức từ đàng xa truyền đến. Một khắc này Triệu Vô Cực hận không được tát mình một đại chỉ ba tử. Thật mẹ nó là miệng mắm muối. Triệu Vô Cực trong mắt nụ cười trong nháy mắt biến mất. Nhất thời gầm nhẹ nói. Cảnh báo. Có gì có thể sợ đồ vật đang đến gần. Nhất thời. Thuộc về 76 hồn thánh khí tức chân chính lần đầu tiên tỏa ra ở trước mặt mọi người. Đại lực kim cương hùng trong nháy mắt hoàn thành phụ thể. Hiện lên ở Triệu Vô Cực sau lưng. Sau đó hắn chết nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng. Triệu Vô Cực lời này vừa nói ra, 6 người cực kỳ ăn ý tạo thành một cái chiến đấu trận hình. Đem áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh 2 người bảo hộ ở sau lưng. Từng cái giống nhau võ hồn phụ thể. Sau đó cảnh giác nhìn đến Triệu Vô Cực nhìn phương hướng. Chờ lát nữa nếu mà xuất hiện tình huống gì, các ngươi không cần lo ta. Để cho Thanh Phong lão sư mang bọn ngươi rời đi nơi này. trước tiên thoát khỏi tinh đấu rừng rậm lại nói. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hắn không nghĩ đến Nhị Minh đồ chơi này vậy mà tới thật. Tại tinh thần của hắn dò xét bên trong, phía chính bắc đang có một cái quái vật khổng lồ chính phi nhanh chạy tới. Cùng lúc đó, Hà Thanh Phong còn cảm nhận được tiểu vũ khí tức. Ngay sau đó không cần nghĩ, là Nhị Minh không thể nghi ngờ. Nói thật, Hà Thanh Phong là hơi nhớ cái này hai ngu ngơ. Lúc này mọi người còn không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà căn cứ vào Triệu Vô Cực sắc mặt, mọi người chỉ cảm thấy sự tình thật giống như có chút không tốt lắm. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu chấn động. Đùng, đùng, đùng, âm thanh từ xa đến gần. Mặt đất chấn động cũng càng ngày càng khuếch đại. Thật giống như có cái gì tất cả mọi người ở trên đất bằng chạy nhanh một dạng. Bất thình lình, một giọng nói vang dội. Gào, một khắc này. Triệu Vô Cực cùng sắc mặt của mọi người trực tiếp thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn màu đen sinh vật từ trên trời rơi xuống. Đùng, nhất thời thân thể khổng lồ Nhị Minh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thái Thản Cự Vượn, nhìn thấy trước mắt sinh vật thì Đường Tam hít vào một hơi. Đường Tam bật thốt lên lời nói khiến cho trong lòng mọi người chợt lạnh. Thái Thản Cự Vượn bọn hắn chính là nghe qua. Tinh đấu rừng rậm bá chủ cấp hồn thú. Ta nói cái mẹ ruột nha. Lần này muốn chơi lớn. Triệu Vô Cực sắc mặt âm u. Hắn không nghĩ đến vậy mà sẽ ở tinh đấu rừng rậm bên ngoài gặp phải Thái Thản Cự Vượn. Nằm ở lão sư trách nhiệm. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Trốn. Ta ngăn cản hắn. Rất hiển nhiên. Triệu Vô Cực quên mất Hà Thanh Phong tồn tại. Sau một khắc Triệu Vô Cực mở ra thứ bảy hồn kỹ liền xông lên. Còn không đợi Hà Thanh Phong mở miệng tới đây, Triệu Vô Cực đã vọt tới Nhị Minh trước người của. Mà giờ khắc này Nhị Minh sự chú ý chính đang Hà Thanh Phong trên thân. Hắn vừa nhìn thấy Hà Thanh Phong liền nghĩ đến ngày đó đồ nướng. Nhất thời liền xám, nhưng mà Triệu Vô Cực đột nhiên động thủ cắt đứt nó oai oai. Nhất thời tựa như đập kiến một dạng sắp xếp hướng Triệu Vô Cực. Dừng tay, Nhị Minh, Tiểu Vũ cùng Hà Thanh Phong âm thanh cũng trong lúc đó vang dội. Mà Nhị Minh cũng xuống ý thức thu mấy phần lực. Nhưng mà cho dù thu lực, Triệu Vô Cực vẫn là tựa như con gà con một dạng bay ra ngoài. Hai người hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Chỉ có điều mọi người thấy bay ở giữa không trung mộng bức Triệu Vô Cực. Sau đó mọi người thấy một người dáng dấp khôn khéo tiểu nữ hài từ Thái Thản Cự Vượn cổ hậu khiêu ra. Tiểu Vũ vốn là tính toán muốn cho Hà Thanh Phong một cái kinh hỉ. Nhưng không nghĩ đến sẽ gặp phải Triệu Vô Cực cái này không thua với Nhị Minh Nhị Lăng Tử. Tiểu Vũ, Đường Tam trực tiếp FML rồi. Hắn không nghĩ ra Tiểu Vũ làm sao sẽ xuất hiện tại Thái Thản Cự Vượn sọ đầu bên trên. Nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ tới Tiểu Vũ thân phận cùng rời đi lời khi trước. Nhất thời nghi ngờ trong lòng liền giải khai. Hắn thấy. Chắc hẳn cái Thái Thản này cự viên chính là Tiểu Vũ cái gọi là bạn tốt. Tam ca, các ngươi quen biết, một bên Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp có chút mộng. Trong này quan hệ quá phức tạp, bọn hắn biểu thị có chút mộng. Khục khục, chỉ nghe Đường Tam ho khan một hồi. Sau đó tiện tiện nói ra, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Tiểu Vũ, ta Đông Đảo Chị Dâu một cái trong đó. Hắc, Đông Đảo Chị Dâu, rất nhanh. Hai người liền hiểu rồi Đường Tam nói. Chỉ thấy Tiểu Vũ lăng không nhảy một cái. Hướng về phía Hà Thanh Phong liền nhào tới. Mà Hà Thanh Phong chính là cười vững vàng tiếp nhận Tiểu Vũ. Thanh Phong, ta nhớ là ngươi. Đã lâu không gặp, Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong xoa xoa Tiểu Vũ đầu. Cười ha hả nói. Thấy một màn này, có vài người chua. Đến bây giờ vẫn không có bạn gái bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận Hà Thanh Phong loại này khiến người hâm mộ ghen tị tràng diện. Áo Tư Tạp, ta quyết định, muốn đại lão gọi chúng ta tán gái công phu. Bàn Tử, học xong chúng ta liền an giật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.